Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Đan Vương cúi đầu, chế thuốc trên đài, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thời gian đã qua khứ một canh giờ. Tại trong lúc này, hai người riêng của mình hướng đan đỉnh bên trong đầu nhập mười mấy loại dược tài. Tại chỗ luyện đan sư cũng là cấp đại sư khác nhân vật, kinh nghiệm lão đạo, nhưng là giờ phút này bọn họ giống như là khiêm tốn học sinh giống nhau, ở quan sát chế thuốc trên đài hai người. Đan Vương Lục Trường Sinh luyện đan thủ pháp hành vân lưu thủy, không có bất kỳ tí vết nào, mà làm tại chỗ người kinh ngạc giả. Ninh Giang đối với hỏa hầu đem khống, đồng dạng là lô hỏa thuần thanh, không thể so với Lục Trường Sinh sai. Vẻn vẹn theo luyện đan thủ pháp nhìn lại, Ninh Giang thế nhưng không kém chút nào Lục Trường Sinh. Từ đầu đến cuối, hai người đan đỉnh bên trong, cũng không từng phát ra mùi thuốc, mùi thơm nội liễm, ý nghĩa ít nhất là chân phẩm trở lên đan dược, có thể luyện ra chân phẩm đan dược luyện đan sư, có thể coi tông sư. Ta đột nhiên có chút dao động, người này sẽ không thật là một đời đan vương đi. Nhìn chế thuốc trên đài, Ninh Giang hoàn toàn không thua cho Lục Trường Sinh lão đạo thủ pháp. Một vị luyện đan đại sư không nhịn được nói. Thật ra thì nếu bàn về luyện đan thủ pháp, mấy vị luyện đan tông sư cùng Lục Trường Sinh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là cuối cùng muốn luyện thành tuyệt phẩm đan dược, liền không phải thủ pháp đơn giản như vậy, có người lắc đầu. Tuyệt phẩm đan dược có nhiều khó khăn. Lục Trường Sinh trong cuộc đời tổng cộng mới luyện chế ra 5 viên mà thôi. Ta tuyệt đối không tin hắn có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Nếu là như vậy, liền tính để cho ta chết, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Vệ Thiên Thần quả đấm nắm chặt. Hắn luyện đan thiên phú cực cao, thậm chí vượt xa năm đó Lục Trường Sinh. Hôm nay Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư trong, hắn là đệ nhất nhân, có thể cùng uy tín lâu năm tông sư ngồi ngang hàng. Hắn tuyệt không tin Ninh Giang là một vị đan vương. Đàm Cảnh Lâm, trước ngươi nói hắn là đan vương, còn phát thề độc đảm bảo phải không? Kỷ Gia mặt đỏ tông sư đạo, dạ, ngươi nói những lời đó, ta một chữ cũng không tin, ta và ngươi đánh cuộc 500 vạn nguyên thạch, dám à? Kỷ Hải chết ở Ninh Giang trong tay. Hồng Liên lão giả đối với Ninh Giang tự nhiên lòng có oán hận. Đưa tới cửa tới nguyên thạch, ta có lý do gì không nên? Ta cá là, hai người nói chuyện với nhau rơi ở chung quanh người trong tai, khiến cho một mảnh kinh ngạc, 500 vạn nguyên thạch, cho dù là lấy luyện đan tông sư thân gia, cũng là một khoản khổng lồ tài phú. Thời gian trôi qua, chế thuốc trên đài, Lục Trường Sinh ở để cuối cùng một vị dược tài sau. Nói, ngươi nói ta có thể dùng bất kỳ phương thức, để cao đan dược phẩm chất, phải không? Có cái gì lá bài tẩy? Cứ việc dùng, Ninh Giang không quan trọng đạo. Lục Trường Sinh ánh mắt nheo lại, lấy ra một cái bình ngọc, trong bình là một loại màu vàng nhạt chất lỏng, mở ra nắp bình sau, nhất thời tản mát ra một cỗ khiến cho toàn trường bởi vì chi say mê mùi thơm ni, đan dịch có. Luyện đan sư phát ra kinh hô, Ninh Giang cũng nhiều nhìn hai mắt, hắn nhớ được Đỗ Vạn Thanh liền có một loại đan dịch. Chính là cơ duyên xảo hợp nhận được, có thể làm cho đan dược phẩm chất đề thăng đến chân phẩm ni. Lục Trường Sinh trong tay đan dịch, so với Đỗ Vạn Thanh rõ ràng cao hơn cấp không ít. Lấy Ninh Giang kiến thức, cũng biết loại này đan dịch, phần lớn là dùng linh thủy chế tạo ra tới. Bên trong thật ra thì ẩn chứa một chút linh khí. Đáng tiếc hiện tại Thanh Vân Quốc, ngay cả con linh mạch cũng tìm không được. Loại này đan dịch, là ta từng tại Thập Vạn Đại Sơn một chỗ cổ động phủ đoạt được. Viên thuốc này dịch, có thể làm cho đan dược phẩm chất càng tiến một bước. Lục Trường Sinh đang khi nói chuyện, đem màu vàng nhạt đan dịch rót vào trong đan đỉnh. Sư phụ ngay cả đan dịch cũng dùng tới, nhất định sẽ thắng. Lương Tịch Nguyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Trường Sinh đối với tỷ thí lần này sẽ như thế coi trọng. Loại này cổ lão đan dịch, Lục Trường Sinh chỉ có như vậy một phần, coi như chân bảo, chưa bao giờ chịu vận dụng. Đang ở Lục Trường Sinh ngã vào đan dịch 10 tức sau. Lên, Lục Trường Sinh bàn tay vỗ đan đỉnh, Nhất thời trong lúc, một cái đen bóng đồ vật theo trong đan đỉnh nhảy ra. Gì, đan dược tại sao có thể như vậy? Mọi người khiếp sợ, không rõ sao sẽ như thế. Đàm Cảnh Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới ban đầu Ninh Giang luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Cũng là cái bộ dáng này, lúc ấy còn đưa tới một mảnh chất vấn. Mở không có để ý chung quanh thanh âm, Lục Trường Sinh bàn tay nâng viên này đen bóng hình cầu. Cương khí chấn động, bùm bùm ni ngoài tầng bắt đầu vỡ vụn, mỗi một tầng vỡ vụn sau, cũng sẽ có một cỗ mùi thơm phát ra. 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, ngàn trượng đan dược, tuyệt phẩm đan dược, toàn trường oanh động, còn có, mọi người kinh hô, chỉ thấy đan dược tiến thêm một bước vỡ vụn. Rốt cục lộ ra đan dược bản thể, này viên đan dược mặt ngoài hiện đầy chi chít đan văn, mà mùi thơm lại càng phiêu đạt 1500 trượng. Bao phủ cả đan vương cốc, đang ở vô số người say mê tại này cổ mùi thơm trong lúc. Mùi thơm đảo mắt liền biến mất, tuyệt phẩm đan dược, đan hương nội liễm, loại này đan dược mấy trăm năm quá khứ, dược hiệu cũng sẽ không lưu thất một chút, 1500 trượng. Đan vương nhất định sẽ thắng. Quá khứ đan vương dùng luyện chế tốt nhất một viên tuyệt phẩm đan dược, cũng chỉ có 1200 trượng không tới mùi thơm ni. Đan vương cốc các đại trưởng lão, toàn bộ mặt lộ vẻ vui mừng. Ở sử dụng thượng cổ đan dịch sau, đan dược phẩm chất rõ ràng càng tiến một bước. Loại tình huống này, Ninh Giang còn thế nào thắng? Chúc mừng đan vương, toàn trường đông đảo luyện đan sư cũng phát ra chúc mừng. Ở đại đa số người trong suy nghĩ, cũng hy vọng Lục Trường Sinh có thể thắng. Dù sao Lục Trường Sinh là bọn họ rất nhiều người tín ngưỡng. Mà Ninh Giang chỉ là một cái tiểu bối thôi. Bọn họ có thể thừa nhận mình luyện đan tài nghệ không bằng Lục Trường Sinh, nhưng là tuyệt đối không chịu nhận một cái tuổi còn trẻ người dẫm ở bọn họ trên đầu. Ngươi còn muốn so sánh với đi xuống sao? Lục Trường Sinh lòng tin tràn đầy đạo. Chỉ cần ngươi hiện tại nguyện ý thu tay lại, rời đi ta đan vương cốc, ngươi sở tác sở vi, ta đan vương cốc cũng tuyệt không truy cứu, làm sao? Ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng. Ninh Giang lúc này đứng dậy, đại hỏa vừa thu lại, vừa lúc, ta cũng vậy luyện tốt, tay hắn trưởng vỗ đan đỉnh. Giống như trước xuất hiện một cái đen thùi hình cầu, Lục Trường Sinh ánh mắt cả kinh, loại này bộ dáng. Rõ ràng cũng là tuyệt phẩm đan dược, răng rác, hình cầu từ từ vỡ vụn, mùi thơm tầng tầng khuếch tán, chung quanh đông đảo luyện đan sư, vừa bắt đầu khinh thường thần sắc, dần dần hóa thành khiếp sợ, 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, tuyệt phẩm đan dược, thật là tuyệt phẩm đan dược. Đàm Cảnh Lâm không có nói láo, Ninh Giang cũng là một vị đan vương, vô số người trong lòng ở điên cuồng hét lên. Hắn lại thật là đan vương, còn trẻ như vậy đan vương, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí rất nhiều người ở bấm mình thịt, cho là này là không phải một giấc mộng, mà hết thảy này còn xa xa không có kết thúc. Mọi người gắt gao trợn tròn mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, làm viên này đan dược cuối cùng một tầng vỡ vụn lúc. Oanh, mùi thơm tiến thêm một bước khuếch tán. Nhanh chóng lao tới, cho đến đạt tới 1500 trượng. Này, mọi người khiếp sợ, mở lớn miệng, dạng này tính nói, là thế hòa, có người lẩm bẩm nói. Nhưng là người nào trong lòng cũng rõ ràng, Lục Trường Sinh là sử dụng thượng cổ đan dịch sau, mới có thể đạt tới 1500 trượng. Ninh Giang cái gì cũng vô dụng, cao thấp lập phán, thế hòa, thật ngại, Ninh Giang đạo, ta luyện một lò đan dược. Đây chỉ là trong đó một viên, đang ở toàn trường trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Ninh Giang lại từ trong đan đỉnh lấy ra 8 viên, làm tất cả đan dược mặt ngoài toàn bộ vỡ vụn sau. Mùi thơm ngất trời, không gian hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bên trong, 8 viên đan dược, từng viên trải rộng đan văn, đan hương tất cả đều đạt tới 1500 trượng. Một lần luyện 9 viên. 9 viên tuyệt phẩm, Ninh tiên sinh không phải đan vương, ai là đan vương? Đàm Cảnh Lâm phát ra cười to, rất có hãnh diện cảm giác, vãn bối Đàm Cảnh Lâm, Bái kiến Đan Vương, vãn bối Cao Văn Tùng. Bái kiến Đan Vương, vãn bối ông Nhất Quang. Bái kiến Đan Vương, vãn bối Hoàng Cửu Tường. Bái kiến Đan Vương, vãn bối Thanh Vân Bảy Đại Luyện Đan Tông Sư. Trong đó 6 người, đầy cõi lòng tôn kính, rối rít lạy xuống, Kỷ Gia mặt đỏ tông sư sắc mặt xanh lét một trận trắng một trận. Cuối cùng thở dài một tiếng, Kỷ Hải xúc phạm Đan Vương, chết chưa hết tội, vãn bối Kỷ Bất Nghiêm lúc trước đối với Đan Vương nói năng lỗ mãng. Nguyện dập đầu tạ tội, xin Đan Vương khoan thứ, đang khi nói chuyện, hắn hai đầu gối khẽ cong, hướng Ninh Giang, Phốc Đông quỳ xuống, tựa đầu nặng nề dập đầu trên đất, đường đường tông sư, cận kề cái chết cũng sẽ không chịu nhục nhân vật, vào thời khắc này tâm phục khẩu phục, cam nguyện quỳ xuống tạ tội, ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, Vệ Thiên Thần thần sắc trắng bệch. Trên mặt không còn có chi lúc trước cái loại này tính khí tao nhã. Thân thể của hắn run lên, trực tiếp một cái Yamani cỗ ngã ngồi ở trên mặt đất. Khi hắn chung quanh, ban đầu quay chung quanh của hắn mấy đại gia tộc đệ tử. Rối rít tránh ôn thần giống nhau rời xa hắn. Hắn lại, thật là Đan Vương, Lương Tịch Nguyệt đôi mắt đẹp phức tạp. Sau đó, càng thêm kinh thiên động địa thanh âm ngất trời mà lên. Chúng ta bái kiến Đan Vương, tại chỗ tất cả luyện đan đại sư. Vô luận là người nào, tất cả đều lạy xuống. Lục Trường Sinh, bây giờ là người nào thắng rồi? Ninh Giang đạo, Lục Trường Sinh thán khẩu khí. Vị này từng Thanh Vân Quốc luyện đan đệ nhất nhân. Hướng Ninh Giang cúi đầu nói. Đan Vương ngay mặt, ta Lục Trường Sinh thua tâm phục khẩu phục, hắn cả đời này tân tân khổ khổ luyện chế tuyệt phẩm. Đan dược, cộng thêm hôm nay này viên mới tổng cộng 6 viên, Ninh Giang một luyện chính là 9 viên, hắn làm sao so sánh với song phương chênh lệch chi đại, liền như thiên địa khác biệt. Đan Vương cốc các đại trưởng lão sắc mặt buồn bã, ngay cả đám đại diện Đan Vương cũng hướng Ninh Giang cúi đầu. Điều này cũng ý nghĩa, từ nay về sau, Thanh Vân Quốc Đan Vương chỉ có Ninh Giang một người. Lục Trường Sinh không xứng với có nữa một cái danh hiệu. Cái gọi là vương giả, độc nhất vô nhị, Đan Vương Ninh Giang, từ nay về sau, hắn mới là Thanh Vân Quốc luyện đan đệ nhất nhân. Vệ Thiên Thần chuyện, ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình sao? Ninh Giang thản nhiên nói, Lục Trường Sinh mắt lộ ra một thương tiếc, nhưng chính là kiên định nói, tông sư không thể nhục, huống chi là đắc tội một vị Đan Vương. Thiên thần, đáng chết cái thế giới này, cuối cùng là người mạnh là vua, Đan Vương cấp bậc nhân vật, há có thể mạo phạm, nếu có người đắc tội hắn Lục Trường Sinh, hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Đây chính là Đan Vương uy nghiêm Ni Ninh Giang chẳng những thực lực kinh thế, lại càng một đời Đan Vương, hắn nếu là còn muốn bảo vệ Vệ Thiên Thần, như vậy ngay cả Đan Vương cốc cũng muốn bị dính líu. Phốc suy, một đạo tiên thiên cương khí xẹt qua hư không? Xuyên qua Vệ Thiên Thần mi tâm ni, Vệ Thiên Thần thi thể cũng đi xuống. Ninh Giang dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy Đan Vương cốc các đại trưởng lão. Mặc dù trên mặt đau lòng, nhưng nhiều hơn là kính sợ. Đối với hắn kính sợ, dẫn ta đi gặp Ngụy Yên Nhiên đi, tội khôi họa thủ đã chết. Ninh Giang cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hết chương.